còn quan tâm đến chút chuyện nhỏ. Này sao con gái của tôi? Tôi tự mình, chăm, không phiền các người nhúng tay. Hạ Minh Viễn không nể tình nói, cách Trương.